Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 36, 36, để bọn họ nếm chút đau khổ cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước trưởng lão của Hà Loan Tông chúng ta đã từng đến đó dò xét. Kết quả bị thương trở về. Đáng sợ nhất là hắn còn chưa nhìn rõ yêu vật trong hồ sâu của Âm Phong Cốc là cái gì. Đã bị ném ra ngoài rồi. Vậy sao? Tiết Cảnh Lam vuốt cằm trầm ngâm. Nhưng mà linh thạch đã trả rồi. Chúng ta vẫn nên đến xem thử một chút. Tiết Chân Nhân bảo trọng. Đệ tử Hà Loan Tông nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Trong lòng bọn họ đều không tin Tiết Cảnh Lam có thể giải quyết được yêu vật ở Âm Phong Cốc. Vị Nguyên Anh Chân Nhân trẻ tuổi này chắc chắn sẽ phải trả giá đắt cho sự lỗ mãng của mình. Dung Chân đứng phía sau, xoa lưng A Huyền trong lòng. Cơ thể A Huyền hơi cứng đờ, có vẻ không quen bị nàng vuốt ve. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Thấy Tiết Cảnh Lam nói chuyện lâu như vậy, Dung Chân tò mò hỏi. Bọn họ nói trong hồ sâu ở Âm Phong Cốc có thứ gì đó. Tiết Cảnh Lam vừa đi về phía nàng vừa nói, ngay cả Nguyên Anh Chân Nhân đến điều tra cũng bị thương trở về. Dung Chân ôm A Huyền, khẽ, dạ, một tiếng, nàng thử hỏi, sư phụ, người giải quyết được không? Ngay cả trưởng lão của Hà Loan Tông cũng bị thương, ta phải tự mình đến xem mới biết được. Tiết Cảnh Lam cũng không dám đảm bảo trước mặt Dung Chân. Sư phụ, vậy thì đi thôi. Dung Chân không hề lo lắng Thiên Lam Môn của bọn họ sẽ sụp đổ vì một con yêu vật trong hồ sâu. Dù sao thì Thiên Lam Môn sau này cũng rất lợi hại. A Huyền nhân cơ hội nhảy từ trong lòng Dung Chân lên vai nàng. Đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn nàng một cái. Tiết Cảnh Lam dẫn Dung Chân lên phi kiếm. Tiếp tục bay về phía Âm Phong Cốc. Kiếm quang chói mắt của hắn khiến cho các tông môn khác trên đường phải chú ý. Thật sự có người dám mua Âm Phong Cốc sao? Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, nhưng bên trong phòng lại ấm áp như mùa xuân. Một nam tử bạch y đang cúi đầu khắc thứ gì đó. Chỉ có hai người, còn muốn lập tông phái. Thật là si tâm vọng tưởng. Sườn núi bên ngoài Âm Phong Cốc vẫn luôn do tông môn chúng ta sử dụng. Bọn họ ở gần như vậy, thật là phiền phức. Một lão giả râu tóc bạc trắng vuốt râu nói, Nguyên Anh Chân Nhân kia còn trẻ như vậy, chắc là tu vi không cao. Yêu vật trong Âm Phong Cốc đủ cho bọn họ ăn một trận. Nam tử bạch y nhếch mép cười khẩy, để cho bọn họ nếm chút đau khổ cũng tốt. Cách chương